Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Sơn Trang. Nâng lên điển hoa đạo trưởng, Đồ Sơn Lạc nhìn bốn phía một vòng, dò hỏi: "Điển hoa đạo trưởng đã tới?" Lê Phỉ tự nhiên không thể làm sư phụ chủ, tất nhiên sư phụ không có hiện thân, tự nhiên có tính toán của hắn. Lê Phỉ căn cứ nói nhiều sai nhiều nguyên tắc, chỉ là lắc đầu, không có trả lời bất luận một chữ nào. Đồ Sơn Lạc hỏi dò ra vấn đề này, điển hoa đạo trưởng không có hiện thân, là hắn biết đáp án. Nhìn thấy Lê Phỉ lắc đầu, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếc nuối thở dài nói, không thể gặp điển hoa đạo trưởng một mặt, thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình a. Cảm thán xong, Đồ Sơn Lạc nhiệt tình mời Lê Phỉ nói, đã các người đến rồi chúng ta thanh khâu Đồ Sơn thị nhà cửa ra vào. Không có không cho các ngươi vào trong nhà đạo lý. Đi thôi, cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Chúng ta thanh khâu tuy rằng vắng vẻ, lại đều có hắn phong cảnh nghi nhân chỗ, bảo đảm để các ngươi lưu luyến vong phản. Lê Phỉ hơi chần chờ, quá làm phiền các ngươi đi. Không phiền phức, nếu như là tộc trưởng biết rõ ta mời không đến các ngươi, ta mới có phiền phức đâu. Lê Phỉ nghe xong liền cười gật đầu một cái nói, trước đó từng nghe nói thanh khâu rất nhiều truyền thuyết, đã sớm muốn bái thăm thanh khâu, lần này mạo muội thăm hỏi, có nhiều quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy, đi thôi, ta ở phía trước dẫn đường. Đồ Sơn Lạc chuyển thân hướng về thanh khâu chạy đi, Lê Phỉ thi triển khinh thân thuật đi theo Đồ Sơn Lạc sau lưng. Trương Quân không nghĩ tới Lê Phỉ vậy mà đáp ứng Đồ Sơn Lạc mời. Muốn mở miệng hỏi do, lại lo lắng bị Đồ Sơn Lạc nghe đến, liền lấy ra pháp điệp, thông qua đạo hữu lục, dùng linh thức hướng Lê Phỉ gửi tin tức nói, chúng ta là đến rèn luyện, thế nào đi thanh khâu làm lên khách đến rồi, sư phụ còn chờ lấy chúng ta đây. Chỉ chốc lát sau, Lê Phỉ trả lời, ta biết đây là lịch luyện, đi thanh khâu không phải lịch luyện sao? Vừa rồi Đồ Sơn Lạc ngươi cũng nghe đến, cái này quần sơn bên trong yêu khí, không phải linh hồ liền là quy thuận linh thú nhất tộc yêu quái. Chúng ta giết thế nào yêu quái? Lần này phải cùng hoàng gia thôn đồng dạng, lịch luyện trọng điểm, không tại giết chóc, mà tại kiến thức, sư phụ nói tại đường núi cuối cùng chờ lấy chúng ta. Chỉ nói địa điểm, lại không nói thời gian. Nói rõ sư phụ đồng thời không có cưỡng chế quy định thời gian. Chúng ta lịch luyện đồng thời không có thời gian hạn chế, cho nên chúng ta thời gian rất đầy đủ. Trương Quân nhìn xem Lê Phỉ trả lời, rơi vào trầm tư, tại ước đoán sư phụ tâm tư phương diện, hắn thật đúng là so ra kém Lê Phỉ. Trước mặt mấy lần lịch luyện đều là Lê Phỉ tại làm quyết định. Phán đoán của nàng chưa từng có sai lầm. Đặc biệt là hoàng gia thôn lần kia, những kinh nghiệm này đã sớm đã chứng minh Lê Phỉ ở phương diện này cường đại năng lực. Tất nhiên Lê Phỉ lần này làm ra phán đoán như vậy, Trương Quân nghĩ sâu tính kỹ sau đó cảm thấy có lý, cũng không có phản bác, chỉ trả lời một câu, rõ ràng, dùng linh thức tiến hành pháp điệp trao đổi 10 phần bí ẩn. Đồ Sơn Lạc đồng thời không có phát giác, mặc dù không có gia tăng tốc độ thiên phú thần thông, bất quá đã tấn cấp đại yêu Đồ Sơn Lạc tốc độ tuyệt không đầy. Một cái nhảy lên liền là cách xa 3-4 dặm, Lê Phỉ cùng Trương Quân tuy rằng còn tại luyện khí kỳ, bất quá gia trì khinh thân thuật sau đó, có thể rất nhẹ nhàng đuổi theo Đồ Sơn Lạc. Đồ Sơn Lạc âm thầm quan sát Lê Phỉ cùng Trương Quân, phát hiện bọn hắn nhẹ nhõm đuổi theo chính mình sau đó, không khỏi không cảm thán, quả nhiên là có kiếm tiên danh xưng điển hoa đạo trưởng đệ tử. Lợi hại, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, hơn nữa có thể nhẹ nhàng cùng lần trước tốc độ của ta. hẳn là dùng gia tăng tốc độ bí thuật. Gặp gì biết nấy, tu chân nhất mạch nội tình quả nhiên hùng hậu. Phía trước xuất hiện một cái sơn trang, Đồ Sơn Lạc tốc độ chậm lại, đến sơn trang cửa ra vào lưu lại. Sau khi hạ xuống, chờ Lê Phỉ cùng Trương Quân tranh thủ thời gian thuận theo sau đến sau đó. Đối với hai người nói, đây là chúng ta Đồ Sơn Thị sơn trang, ngoại trừ người một nhà ở tại ngoại phủ, Đồ Sơn Thị cái khác tộc nhân đều sinh hoạt ở nơi này. Nói xong, Đồ Sơn Lạc ở phía trước dẫn đường, mang theo Lê Phỉ Trương Quân hai người đi vào sơn trang cửa lớn. Có Đồ Sơn Lạc dẫn đường, tại sơn trang cửa lớn đứng gác phiên trực vệ đội tự nhiên không có ngăn cản. Thậm chí liền kiểm tra đều không có. Nhìn thấy Đồ Sơn Lạc mười phần cung kính hướng Đồ Sơn Lạc hành lễ vấn an. Gọi là Lạc trưởng lão, Đồ Sơn Lạc gật gật đầu, liền mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân tiến vào sơn trang. Đây chính là thế gia đại tộc sơn trang. Lê Phỉ đi vào sơn trang, một bên đánh giá bốn phía kiến trúc, đi ngang qua người đi đường, một bên hỏi dò Đồ Sơn Lạc nói, cái này sơn trang thoạt nhìn thật lớn a, có bao nhiêu người? Đồ Sơn Lạc sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới Lê Phỉ hỏi dò vấn đề này. Suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, trước đó không chú ý qua phương diện này tin tức, bất quá thế nào cũng có 20-30 vạn người đi. 20-30 vạn, cái này đều có thể xưng là thành, còn gọi sơn trang, thật đúng là khiêm tốn. Hơn nữa, Đồ Sơn Thị tộc nhân, cũng quá là nhiều sao? Đồ Sơn Thị nhiều người như vậy. Lê Phỉ không dám tin dò hỏi. Đồ Sơn Lóc Hát A cười một tiếng lắc đầu nói, Đồ Sơn Thị tộc nhân hẳn là hơn 1000 người, không đến 1 vạn người. Còn lại đều là phụ thuộc vào chúng ta Đồ Sơn Thị sinh hoạt thế thân. Lê Phỉ bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thì ra là thế. Tiếp theo sợ hãi than nói, thế gia đại tộc nội tình thật là hùng hậu, lại có nhiều như vậy thế thân. Thế thân, liền là đời đời kiếp kiếp người hầu. Gia tộc tất cả mọi người là phụ phụ tử tử, đời đời con cháu, vẫn luôn là, những người này cũng sớm đã cùng thế gia đại tộc chặt chẽ không thể tách rời. Hòa làm một thể, Lê Phỉ nghĩ đến Tế Thủy huyện lúc Tề Phủ đưa đến Tế Thủy quán. Phục thị qua sư phụ Thanh Hà cùng Thanh Trúc, bọn hắn hẳn là thế thân xuất thân. Đã sớm cùng Tế Thủy Tề Thị hòa làm một thể, tuyệt đối không có khả năng phản bội Tế Thủy Tề Thị. Tại Tề Phủ như thế ngoại phủ, chỉ có Thanh Hà Thanh Trúc mấy cái người, mà tại trong sơn trang, dạng này đối thế gia đại tộc trung thành tuyệt đối thế thân lại có 20-30 vạn người. Suy nghĩ một chút, đều cảm giác tê cả da đầu. Lê Phỉ quan sát phát hiện, nơi này nam tử toàn bộ đều tu luyện có võ công. Cái này 20-30 vạn người có một nửa là nam tử. Nói cách khác, mỗi cái thế gia đại tộc ước chừng có hơn 10 vạn trung thành tuyệt đối võ giả. Đây là một cái thế nào số lượng a? Ở bên ngoài trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một võ giả. Tại sơn trang, vậy mà đã phổ biến đến người người đều là võ giả. Cái này sơn trang võ giả tuyệt đối so Đồ Thủy quận ngoại trừ Đồ Sơn Thị tất cả võ giả thêm lên đến đều phải nhiều. Đây tuyệt đối võ lực mới là bọn hắn thế gia đại tộc thống trị nền tảng, mới là bọn hắn sở dĩ xưng là thế gia đại tộc lực lượng sở tại. Nhìn xem những võ giả này, Lê Phỉ đột nhiên trong lòng hơi động, dò hỏi, ta phát hiện những võ giả này mỗi người đều rất tỉnh táo bình thản, không giống phía ngoài một ít võ giả mười phần điên cuồng bạo ngược, đây là vì cái gì? Đồ Sơn Lạc đối cái này ngược lại là biết rõ, cười hồi đáp, ta ngược lại là vừa lúc biết rõ vấn đề này. Trước đó có người tại trong quán trà thảo luận qua cái đề tài này. Ta vừa vặn nghe đến, ảnh hưởng võ giả tâm tính, chủ yếu là quan tưởng đối tượng là phi cầm tẩu thú đám hung thú này. càng là quan tưởng càng là ảnh hưởng tâm tính của người ta. Sau cùng liền sẽ biến thành ngươi lời nói một ít điên cuồng bạo ngược võ giả đồng dạng. Vấn đề này là võ giả vấn đề căn bản nhất, mỗi cái võ giả đều phải đối mặt. Bất quá thế gia đại tộc từ vài ngàn năm trước, có võ giả bắt đầu, vẫn tại nghiên cứu phương pháp phá giải. Nghe nói thế gia đại tộc sớm tại 3.000 năm trước liền đã thông qua nhiều cái phương pháp, hoàn toàn tiêu trừ cái này di chứng. Phương pháp như vậy có rất nhiều, từ ngoại đến nội, từ dược vật đến tri thức các loại phương pháp. Cho nên, thế gia đại tộc võ giả liền không có phương diện này khốn nhiễu. Bất quá, ta lại cảm thấy bọn hắn có chút uốn cong thành thẳng. Bọn hắn những người này từng cái đều quá bình tĩnh lý tính. Ngược lại không có chúng ta linh thú cảm tính. Đại đa số thời điểm bọn hắn đều chỉ chú trọng lợi ích. Có lúc ta cũng sẽ cảm thấy bọn hắn rất chán ghét. Không thích cùng bọn hắn lui tới. Điểm này, các ngươi đạo môn đã tốt lắm rồi. Không có phương diện này khốn nhiễu. Từng cái đều chí tình chí nghĩa. Ta liền càng thêm thích cùng các ngươi đạo môn tu sĩ liên hệ. Lê Phỉ nghe xong, trong lòng bừng tỉnh nói. Đây là âm cực sinh dương. Vật cực tất phản. Trách không được luôn cảm thấy hoang dại võ giả cùng thế gia đại tộc võ giả. Tựa như là hai thái cực. Nguyên lai là đạo lý này. Thế gia đại tộc võ giả. Bao quát thế gia đại tộc tộc nhân. Bao quát thế gia đại tộc bồi dưỡng võ giả. Hoàng tộc cũng coi là thế gia đại tộc. Hình Trinh Ti là hoàng tộc bồi dưỡng võ giả. Cũng coi là thế gia đại tộc võ giả. Thì ra là thế. Thật là thêm kiến thức. Nói đến đây, ta ngược lại là đối với các ngươi đạo môn quật khởi cảm thấy rất nghi hoặc. 3.000 năm trước rất nhiều bộ lạc liên hợp tìm tới Thiên Tứ Bình Nguyên rừng chân sau đó. Liền phân đất phong hầu các nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc ấy bởi vì hoàn cảnh tương đối an toàn, sau đó có trồng trọt, lương thực cũng không thiếu, nhân khẩu liên tiếp gia tăng. Ra ngoài quản lý suy nghĩ, ngay lúc đó chư hầu mới quyết định thiết lập sĩ tộc. Các người đạo sĩ nhất tộc xem như chúng sĩ tộc một chi. Cũng vì thế sinh ra, không nghĩ tới, vẻn vẹn 2-3 ngàn năm, các người đã đột phá thế gia đại tộc võ đạo truyền thừa phong tỏa. Khai sáng mới võ đạo truyền thừa, thật là quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Lê Phỉ nghe xong, trong lòng nhà hỏng bét nói, Đồ Sơn Lạc nói hắn là linh hồ nhất tộc đã sớm cùng Đồ Sơn Thị Hòa làm một thể. Quả là thế, cái này giọng điệu hoàn toàn liền là Đồ Sơn Thị tộc người giọng điệu. Những này thế gia đại tộc người đều là cái gì mau bệnh. Vừa mở miệng liền là mấy ngàn năm mở đầu, thực là để cho người ta không biết thế nào nói tiếp. Lê Phỉ nhớ lật sư phụ dạy bảo cùng, đạo tàng. Trông được qua sách vở, trước là uốn nắn Đồ Sơn Lạc nói, chúng ta đạo môn đã đổi tên là tu tiên giả, không phải võ giả, chúng ta hệ thống tu luyện cùng võ đạo hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Trải qua sư phụ ta cố gắng, càng thêm hoàn thiện, đã hoàn toàn độc lập ra tới, tự thành một phái, nhưng hậu Lê Phỉ hồi đáp. Thế gian này con đường tu luyện vốn là không có khả năng chỉ có một đầu. Ngoại trừ tu luyện võ đạo hệ thống, tự nhiên còn có rất nhiều cái khác hệ thống tu luyện. Ví dụ như chúng ta đạo môn hệ thống tu luyện, ma đạo hệ thống tu luyện còn có quỷ đạo hệ thống tu luyện. Chúng ta đạo môn lấy con người làm gia bản, bắt chước tự nhiên, lại không có tranh cường háo thắng. Công danh lợi lộc chi tâm, chỉ nguyện tiếp tục chúng ta trước đó sứ mệnh, thủ hộ nhân tộc, bởi vì cái này nguyên nhân, các nơi đạo sĩ gia tộc có thể thả xuống thành kiến. Qua lại ở giữa tham khảo học tập, thậm chí tạo thành đạo môn, chúng ta đạo môn hệ thống tu luyện là tại tập thể trí tuệ đụng nhau phía dưới chậm rãi hình thành. Đồng thời tại đạo môn thành lập phía sau liên tiếp hoàn thiện mà thành. Chúng ta sinh ra cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. cũng không phải là kỳ tích, là chuyện đương nhiên, là tất nhiên. Đồ Sơn Lạc nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai, các người đạo môn là như thế suy nghĩ vấn đề. Cùng chúng ta suy nghĩ vấn đề phương thức, thật đúng là không đồng dạng. Đồ Sơn Lạc có chút rõ ràng đạo môn cùng thế gia đại tộc căn bản vấn đề ở nơi nào. Là cách cục, thế gia đại tộc trong mắt chỉ có tông tộc, mà đạo môn trong mắt nhìn thấy lại là toàn bộ nhân tộc. Cách cục khác biệt, phương thức tư duy tự nhiên khác biệt, đạo môn dạng này lớn cách cục, cũng liền bồi dưỡng đạo môn thần kỳ sinh ra cùng như thiểm điện quật khởi tốc độ. Đồ Sơn Lạc cảm thán một câu, đạo môn, quả nhiên không giống bình thường. Tiếp đó nghĩ đến Lê Phỉ lời nói bên trong một cái khác tin tức. Đúng rồi, người mới vừa nói còn có ma đạo hệ thống tu luyện cùng quỷ đạo hệ thống tu luyện. Đây là ý gì? Ngoại trừ chúng ta võ đạo hệ thống tu luyện cùng các ngươi đạo môn tiên đạo hệ thống tu luyện bên ngoài, còn có cái khác hệ thống tu luyện. Lần này luận đến Lê Phỉ chấn kinh. Tại Lê Phỉ trong ấn tượng, thế gia đại tộc tình báo tin tức vẫn luôn là 10 phần linh thông. Không nghĩ tới liền tin tức này cũng không biết. Bất quá nghĩ đến Đồ Sơn Lạc có chút đặc thù, cũng không thể đại biểu thế gia đại tộc, cũng liền hiểu rõ, những tin tức này cũng không phải là cơ mật. Lê Phỉ giống như thật hồi đáp, ngươi hẳn không có chú ý qua phương diện này tin tức. Tu luyện ma đạo hệ thống tu luyện người ở bên ngoài xưng là ma đạo võ giả. Sớm tại 100 năm trước cũng đã bắt đầu sinh động, quỷ đạo hệ thống tu luyện là năm trước mới đản sinh. Một ít người chủ động chuyển hóa làm quỷ quái, trở thành đặc thù giữ lại nhân loại linh trí quỷ quái. Khai sáng ra mới hệ thống tu luyện, có chút không thể nói. Lê Phỉ tự nhiên không có mở miệng, bất quá chỉ là những nội dung này, đã đủ Đồ Sơn Lạc kinh ngạc. Trời ạ, thế giới bên ngoài, biến hóa vậy mà nhanh như vậy sao? Thật bất khả tư nghị. Lê Phỉ trong lòng hơi động, cười nói, sư phụ đặc biệt cho các ngươi linh thú khai sáng một cái, linh thú quyết. Kỳ thật, các ngươi linh thú, cùng chúng ta mấy cái khác hệ thống tu luyện đồng dạng, hẳn là cũng xem như tự thành một phái. Đồ Sơn Lạc nghe xong nhãn tình sáng lên, dò hỏi, tiên kiếm đại nhân đặc biệt cho chúng ta linh thú sáng tạo, linh thú quyết. Có thể cùng võ đạo hệ thống tu luyện đặt song song. Linh thú quyết, ở đâu? Ta cũng muốn tu luyện. Lê Phỉ cười lắc đầu nói, ta cũng không phải linh thú, sư phụ cũng không có truyền cho ta, chờ ta trở về hướng sư phụ đòi hỏi tới sau đó, nhất định tặng cho ngươi một bộ. Đồ Sơn Lạc bởi vì không thể nhìn thấy linh thú quyết mà cảm thấy tiếc nuối, chưa từ bỏ ý định dò hỏi, ngươi đi theo kiếm tiên đại nhân bên người, nhất định đối linh thú quyết có hiểu biết đi. Cùng ta đại khái nói một chút đi, để cho ta giải thèm một chút. Lê Phỉ biết nghe lời phải mà cười cười đại khái nói, linh thú quyết. Hai đại đặc điểm, gia tăng linh tuệ cùng hóa hình làm người. Hai điểm này đối với linh thú tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Nghe Lê Phỉ đại khái sau khi giới thiệu, trong lòng đối linh thú quyết càng thêm khát vọng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thay ta hướng kiếm tiên đại nhân đòi hỏi linh thú quyết a. Đồ Sơn Lạc dặn dò Lê Phỉ nói. Lê Phỉ gật đầu cười đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Đồ Sơn Lạc mang theo Lê Phỉ đến thanh khâu dưới chân một chỗ bề ngoài trang trí 10 phần hoa lệ cửa chính của sân phía trước. Những này trang trí hoa lệ bên trong mang theo nữ tử đặc hữu xinh đẹp, để cho người ta nhìn đến khắc sâu ấn tượng, hẳn là một vị mỹ lệ nữ tử chỗ ở. Đồ Sơn Lạc cười nói, đến rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.